Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 878, tìm tới cửa. Tống Dương hoàn toàn sửng sốt. Cha, ngươi nói đây là ai cửa hàng? Nửa ngày về sau, hắn mới cho là mình nghe lầm. Vội vàng mở miệng hỏi, ngươi còn tưởng rằng đây là lúc trước à? Tiệm chúng ta hôm nay đã bị Sở tiên sinh cho thu mua. Ngươi cho rằng vẫn là lúc trước. Ngươi muốn lấy cái gì thì lấy cái gì. Tống Quốc Huy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bạo giống một tiếng. Lại một cái tát phiến tại nhi tử trên mặt. Lần này, không chỉ là Tống Dương, liền xem như Lâm Giai đều hoàn toàn sửng sốt. Tiệm này, lại nhưng đã đổi chủ. Đồ hỗn trướng. Nhanh điểm đem bảo thạch đều cho Sở tiên sinh thả trở lại. Hồi lâu sau, Tống Dương mới hồi phục tinh thần lại. Hung hăng cắn răng, để Lâm Giai đem mang theo giới chỉ cùng dây chuyền đều lấy xuống. Lâm Giai hiện tại cảm giác chỉ có xấu hổ vô cùng. Ngay tại vừa mới, nàng còn tại hướng về Sở Tích Tuyết khoe khoang. Nói tiệm này là bạn trai hắn. Nàng muốn lấy cái gì thì lấy cái gì. Trong nháy mắt, tình huống thì hoàn toàn biến đến ngược lại. Tiệm này vậy mà thành Sở Tích Tuyết. Tiểu Tuyết Tuyết, chúng ta bình thường quan hệ tốt như vậy, ngươi nhìn ngươi có thể hay không? Chấm ngoặc kép, bị người chung quanh người vây xem. Lâm Giai muốn đem chính mình tất cả vật phẩm trang sức đều lấy xuống còn cho cửa hàng châu báu. Loại chuyện này quá mất mặt. Nàng chỉ có thể có chút hủy khuất địa cầu tình Sở Tích Tuyết. Nhưng là Sở Tích Tuyết bởi vì lúc trước bọn họ ra sức trào phúng. Đã nhìn thấu hai người kia. Trào phúng chính mình không quan hệ. Mấu chốt là bọn họ còn trào phúng Sở Phong. Ngươi muốn là ưa thích thì mua lại a, ta không có ý kiến. Nàng lạnh hừ một tiếng. Hờn dỗi nói. Lâm Giai nhất thời tuyệt vọng không gì sánh được, nhìn về phía Sở Tích Tuyết ánh mắt, tràn ngập căm hận, nhưng là Sở Tích Tuyết căn bản không để ý tới nàng. Ai bảo nàng lúc trước như vậy ngông cuồng đâu? Thối quá Sở Phong, thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh điểm trở về đi. Chỗ này sự tình, Tống Quốc Huy sẽ xử lý tốt, Sở Phong bọn họ không dừng lại thêm, ra quảng trường. Đi vào bên cạnh xe, Sở Phong không khỏi tâm lý một trận đắng chát. Sở Tích Tuyết cũng quá có thể mua. Xa nên công tác nhân viên đem đồ vật đưa tới, chồng chất một đống lớn. Sở Phong đề nghị đem những này bao trang hộp đều ném hết. Nhưng là Sở Tích Tuyết cái miệng nhỏ nhắn một trống, vậy mà bực mình cự tuyệt. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem cốp sau nhồi vào. Lại đem chỗ ngồi phía sau cũng nhồi vào. Sau cùng, Sở Tích Tuyết trong ngực còn ôm lấy 5-6 cái hộp. Cái này mới miễn cưỡng thịnh dưới. Lái xe về nhà, về đến trong nhà, Sở Tích Tuyết ăn cơm chiều. Đem tất cả y phục đều mở rộng. Đứng tại thay y phục trước gương mặt. Cũng không biết thử y phục thử đến mấy điểm. Sở Phong cũng không có thời gian bồi tiếp nàng tiếp tục chơi đùa. Bỏ mặc nàng một người làm ầm ĩ, chính mình thì là nằm ở trên giường ngon lành là ngủ một giấc. Ngày thứ hai, hết thảy bình thường, Sở Phong vẫn là bị Sở Tích Tuyết áp tỉnh lại. Bất quá tiểu nha đầu quá mệt mỏi, Sở Phong rời giường, nàng vậy mà không có phát giác. Sau khi rửa mặt, chuông cửa bị ấn vang, Sở Phong còn chưa kịp phản ứng. Sở Tích Tuyết liền đã từ trong phòng ngủ lao ra. Thối Sở Phong, không cho ngươi mở cửa. Ta đến lái, ta muốn nhìn ngươi có phải hay không lại ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Sở Phong không còn gì để nói, chỉ có thể nhìn Sở Tích Tuyết một thân đồ ngủ, nhanh như chớp chạy chậm đi qua mở cửa. Bởi vì là đang ngủ, nàng chỉ mặc một thân đồ ngủ. Sáng sớm lên, nội y đều còn không có xuyên, liền đến trước cửa, đem cửa mở ra, đứng ở phía ngoài Long Bích Cầm, nhìn lấy Sở Tích Tuyết trước ngực hai bé thỏ trắng, sau đó lại nhìn xem chính mình, vô ý thức sờ sờ. không khỏi có một ít ghen ghét. Nữ hài tử này xem xét tuổi tác thì so với chính mình nhỏ một chút, nhưng là vóc người này lại tốt không lời nói. Nàng luôn luôn cảm giác mình dáng người đã thật tốt, nhưng là tại Sở Tích Tuyết trước mặt vẫn là có một loại tiểu vu gặp đại vu cảm giác. Là ngươi nha, ngươi tới làm cái gì? Sở Tích Tuyết nhớ tới cái này người, không phải là sát vách biệt thự nữ hài kia sao? Ta đến tìm một cái Sở Phong. Long Bích cầm 10 phần có lễ phép, cười ngọt ngào nói, không ở nhà. Sở Tích Tuyết nói, thì muốn đóng cửa. Sở Phong lúc này thời điểm cũng từ lầu 2 xuống tới, nghe lấy Sở Tích Tuyết giải thích, không khỏi giờ khóc giờ cười. Tích Tuyết, ta cùng nàng có một ít chính sự muốn làm, chính ngươi trước đi qua một bên chơi. Sở Phong giải thích nói. Sở Tích Tuyết nghe nói, lạnh hừ một tiếng, hai tay chống nạnh, 10 phần bực mình. Các ngươi tốt nhất đừng làm cái gì quá mức sự tình. Nhìn lấy Sở Tích Tuyết ngồi ở bên cạnh trên ghế salon phụng phiếu, tạm thời sẽ không quấy dày bọn họ. Long Bích Cầm lúc này mới lên tiếng thỉnh cầu nói, Sở Phong, nãy nãy ta nói để ngươi trước đi một chuyến, nàng nói với ngươi một ít chuyện, nói một số chuyện. Sở Phong lông mày nhướn lên, không khỏi nhớ tới đêm hôm đó nghe nói tín vật, lần này nói sự tình, hơn phân nửa liền muốn liên lụy đến cái kia cái gọi là tín vật đi. Được, ta và ngươi đi qua. Sở Phong không có cự tuyệt. Tại Sở Tích Tuyết ồn ào bên trong đi ra ngoài, bởi vì lên một lần Sở Phong đáp ứng hội bảo vệ hộ hai người bọn họ, cho nên hôm nay Tôn Thu khí sắc nhìn qua 10 phần không tệ, dường như trẻ lại mười mấy tuổi một dạng. Mà lại hôm nay trong biệt thự không chỉ có Tôn Thu cùng Long Bích Cầm, còn có một người mặc đường trang lão giả yên tĩnh ngồi xếp bằng ở trên ghế salon mặt, một câu đều không nói. Nghe được có người đến đây, hắn lúc này mới mở mắt ra, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là nhìn Sở Phong liếc một chút thì mất đi hứng thú, tiếp tục nhắm mắt lại yên tĩnh tu hành. Ngươi tới. Tôn Thu đứng dậy, vừa cười vừa nói. Lúc này thời điểm ngồi bên cạnh lão giả lại một lần nữa mở to mắt, hơi có một ít kinh ngạc, làm cho Tôn Thu đứng dậy nghênh đón người. Thân phận khẳng định không đơn giản, chẳng lẽ thiếu niên này lang còn có cái gì không muốn người biết đặc thù thân phận, là một cái nào đó siêu cấp tông môn công tử? Tiền bối, ngài tới tìm ta có chuyện gì? Sở Phong sau khi vào cửa không quên lễ tiết, hướng về Tôn Thu thở dài nói ra. Cái này có thể dọa sợ Tôn Thu, muốn là Sở Phong thật sự là một tên tiểu bối lời nói, Tôn Thu còn có thể tiếp nhận cái này thở dài, nhưng là Sở Phong tu vi thật sự là quá kinh khủng, hơn phân nửa là một vị vũ vương cường giả, bị dạng này thiên tài tôn xưng một tiếng tiền bối, không đảm đương nổi a. Triết Sát lão thân, Sở tiên sinh nhanh điểm qua đến bên này ngồi. Tôn Thu đem Sở Phong nghênh tới, ngồi ở trên ghế salon, nhưng là mình lại tôn kính địa đứng ở một bên. Long lão bát, ngươi cũng đứng đấy đi. Tôn Thu nhắc nhở một bên lão giả nói. Long lão bát cười lạnh một tiếng, dựa vào cái gì hắn một đứa bé ngồi đấy, chúng ta đứng đấy, chúng ta đều là cổ võ giới lão tiền bối, lại muốn đối một đứa bé nói gì nghe nấy hay sao? Tôn Thu, ta nhìn ngươi thật sự là lão hồ đồ, vậy mà tìm tới một cái không coi bề trên da gì thiếu niên giúp ngươi giải quyết vấn đề. Tôn Thu còn muốn giải thích cái gì, nhưng là Sở Phong lại mỉm cười, để cho nàng bỏ qua cho. Tôn Thu không khỏi sợ hãi, có thể không ngại sao? Sở Phong thế nhưng là vũ vương, vũ vương không thể lừa gạt, ai dám đối một vị vũ vương không tôn kính, cũng là tại tự chui đầu vào giỏ. Hành tiền bối, không nên khách khí, ta đáp ứng các ngươi lâu như vậy, cũng không có cho các ngươi làm qua cái gì, hôm nay là thời điểm nói ra các ngươi tìm ta nguyên nhân. Nói đến chính sự, Sở Phong ánh mắt bỗng nhiên ở giữa run lên,